Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 526 nguồn gốc của sự sống, chương 526 nguyên thủy thế giới, nửa năm bình tĩnh sinh hoạt làm nguyên tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở thời gian điệp cấp. 10 lần gia tốc hạ, hắn ước chừng vượt qua 5 năm hạnh phúc thời gian, mà này 5 năm lớn nhất thành tựu. Chính là rốt cuộc lộng minh bạch tinh thần hải màu xanh lục quang điểm là chuyện như thế nào. Đồng thời này cũng làm hắn từ bỏ cơ hội đào tẩu, đặc thù xuyên giới phương thức. Làm hắn có thể ở bất luận cái gì địa điểm tiến vào cốt truyện thế giới, chỉ cần lại phản hồi thời. Điểm không cần lựa chọn tiến vào địa điểm, liền sẽ trực tiếp tùy cơ từ chung quanh xuất hiện, thậm chí là ở gần nhất nhân loại thành thị vị diện xuyên qua giả công hội xuất hiện. Loại này cực đoan bảo mệnh phương thức là hắn mạnh nhất đường lui. Bên ngoài kia viên chiến tranh mẫu xào dễ cây bổn vây không được hắn, màu xanh lục quang điểm. Là thứ 73 hào tiểu thế giới vị diện căn nguyên, nhưng là đồng thời đây cũng là thứ 8 luân hồi kỳ. Nguyên chế tạo một kiện thần dị binh khí. Phong ấn chiến tranh mẫu xào thụ mãi cho đến này một cái luân hồi kỳ nguyên. Có thể nói chiến tranh mẫu xào thụ tuyệt đối khắc tinh. Cho nên chiến tranh mẫu xào thụ mới liều mạng muốn giết hắn, chiến tranh mẫu xào thụ. Chế tạo ra tới chiến tranh binh khí đều không cụ bị linh hồn, chúng nó là thông qua một loại cá nhân. Chí năng tổ hợp mà thành tập thể ý thức, từ chiến tranh mẫu xào thụ bản thân tới làm quan chỉ huy. Ở trên chiến trường không sợ tử vong số lượng vô cùng vô tận. Hoàng hôn trên chiến trường hoàng kim công địch tại đây phương diện ăn rất lớn mệt mà màu xanh lục. Quang điểm, ở thứ 8 luân hồi kỷ nguyên trung chân chính tên là nguồn gốc của sự sống, nó có thể ở bao phủ. Trong phạm vi, lâm thời ban cho chiến tranh mẫu xào thụ sinh sản chiến tranh binh khí một cái giả dối linh hồn. Sau đó cắt đứt chiến tranh mẫu xào thụ chỉ huy. Cứ như vậy này đó chiến tranh binh khí cũng chỉ có giết hại lẫn nhau một cái lộ, hoàng kim công địch. Nếu là được đến nguồn gốc của sự sống, nhân loại trước mắt khống chế 5 cây chiến tranh mẫu xào thụ liền đem phế bỏ, đáng tiếc. Tựa hồ đối ta không có gì dùng, Nguyên Tiêu trầm tư nói, hắn cùng Liệt Ma Quân Vương. Bất quá là lẫn nhau cho nhau lợi dụng thôi, thật muốn tưởng hắn đầu nhập vào hoàng kim công địch môn đều không có. Dùng gót chân tưởng đều biết một khi bọn họ này đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên chiến bại. Hoàng kim công địch sẽ như thế nào đối phó hắn loại nhân loại này dư nghiệt cho nên loại đồ vật này. Tuyệt đối không thể dừng ở hoàng kim công địch trong tay, một chút thần lực giáo huấn tiến nguồn gốc. Của sự sống, cái này phẩm cấp bạc trắng đỉnh đặc thù thần khí lập tức phân liệt một chút quang mang. Này quang mang phi tiến mộc tiên linh hôn mê bất tỉnh ngoài thân hóa thân mặt trên. Trực tiếp giao cho một cái giả dối linh hồn kích sao sao nội ngủ say hắc thiết chi hồn, sau đó nguyên. Tiêu là một sự kiện, mở ra xuyên giới môn đem nữ nhân này ném đi ra ngoài, quăng ra ngoài đồng thời. Thuận tiện đem nguồn gốc của sự sống nhốt đánh vào mộc tiên linh trong cơ thể. Đây là một cái trong xương cốt phi thường kiêu ngạo nữ nhân. Nếu không chỉ có bị hắn cứu một mạng thậm chí còn đáp thượng một kiện bạc trắng đỉnh thần khí. Muốn trả hết này bút nhân tình nhưng không dễ dàng, làm xong này hết thảy. Nguyên Tiêu yên lặng chờ đợi bên ngoài phân ra kết quả thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ tao ương, hắn tuy rằng không phải tiểu quỷ, nhưng là cũng tham dự không được cái loại này trình tự chém giết. Có thể bằng vào nguyên thủy thế giới dấu vết ở bên ngoài không gian tọa độ. Mượn này quan sát đến chiến trường cũng đã là không nhỏ thu hoạch thức tỉnh mộc tiên linh. Đồng thời được đến nguồn gốc của sự sống quả nhiên không phải ăn chay, một vật khắc một vật. Ở phía trước còn kém một chút đem 12 phẩm tịnh thế thanh liên đều cắn nuốt chiến tranh mẫu. Xào thụ, đối mặt nguồn gốc của sự sống căn bản không có đánh trả chi lực. Trên thực tế nếu không phải Liệt Ma Quân Vương lúc trước phá rối. Chiến tranh mẫu xào thụ đến chết đều đừng nghĩ thoát vây, chỉ là 2 cái giờ sau. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ rời đi nguyên thủy thế giới, bởi vì sự tình cùng hắn tưởng tượng có điểm không giống nhau. chiến tranh mẫu xào thụ lại một lần bị phong ấn. Chính là Mộc Tiên Linh bản tôn ngực một cái huyết động căn bản không có phục hồi như cụ ý tứ. Mà nàng ngoài thân hóa thân mất đi giả dối linh hồn lại một lần lâm vào hôn mê, Nguyên Tiêu ngồi xổm. Mộc Tiên Linh bên cạnh, tiểu tâm mà dùng còn thừa thời gian chi đóng băng ấn trụ miệng vết thương, quả nhiên đơn thuần ký. Sinh sao có thể khó trụ Mộc Tiên Linh, chân chính phiền toái chính là miệng vết thương không biết tên kịch độc. Này độc tố chỉ sợ cũng giấu ở hắn lúc trước đưa tới quá khứ dược tề bình bên trong. Bằng không nửa chết nửa sống chiến tranh mẫu xào thụ là như thế nào thiếu chút nữa toàn diệt thù. Tịch sinh cứu vẫn là không cứu. Nguyên Tiêu có điểm rối rắm mơ siêu muốn giải loại này độc. Hắn thật là có một loại biện pháp. Hố đời thứ nhất phu sư chi thần. Làm hắn được đến đại lượng đến từ chính địa ngục cống hiến điểm. Này đủ để giải trừ Mộc Tiên Linh trên người độc tố. Chính là cứ như vậy hắn trả giá liền có điểm nhiều, nguồn gốc của sự sống không cần. Là bởi vì thứ này vô dụng càng không hào hứng rớt bán, nhưng là cống hiến điểm. Hắn lại có thể đổi đến rất nhiều đồ vật, liền như vậy lãng phí ở Mộc Tiên Linh trên người quá không đáng. Hắn có thể chịu đựng không giết chết Mộc Tiên Linh cướp đi Nguyệt Quế Thần Thụ cùng 12 phẩm. Tịnh Thế Thanh Liên, đều đã là cố kỵ học viện thần tích tra được trên người hắn, do dự luôn mãi. Nguyên Tiêu vẫn là quyết định rời đi động thiên thế giới lại nói, vạn nhất có thể trực tiếp liên hệ. Đến học viện thần tích, đến lúc đó tự nhiên có người trị liệu Mộc Tiên Linh. Mà động thiên thế giới đánh mất chi chặn, trong đó liền có một kiện đến từ chính cốt truyện thế giới thần khí Chuông Đông Hoàng có thể đưa. Hắn đi ra ngoài, Chuông Đông Hoàng. Cũng không phải trong truyền thuyết cốt truyện thế giới hồng hoang thế giới kia một cái. Này một cái chỉ là cùng tên mà thôi, nhưng là lại có thể biến hóa cả ngày giới chi môn. Cụ bị phi thường cường hãn không gian xuyên qua năng lực. Tin tưởng dẫn hắn rời đi động thiên thế giới không phải một kiện việc khó. Mà hắn duy nhất yêu cầu trả giá đại giới chỉ là thần lực trần thế cự mãng hóa. Này không phải lần đầu tiên biến hóa. Xa không có hình thể sậu tăng cái loại này xé nát toàn thân trọng tổ thống khổ. Lúc trước lần đầu tiên thi triển ước chừng ở nguyên thủy thế giới nằm 2 ngày. Mà hiện tại thi triển bất quá là trong thời gian ngắn biến hóa thời gian, biến hóa kết thúc. Nguyên Tiêu vừa lòng nhìn chính mình dài đến ngàn dặm khủng bố thân thể, trần thế cự mãng. Ở trong truyền thuyết chính là có thể nhẹ nhàng quay chung quanh một cái đại hình vị diện. Đừng nói ngàn dặm. Dù cho là dùng hết năm tính toán đều hoàn toàn đủ tư cách. Có thể nói Hoàng Kim Đại Lục trong truyền thuyết hình thể lớn nhất sinh vật chi nhất 1.000 dặm. Này bất quá là hắn trước mắt thực lực có thể đạt tới cực hạn áo nghĩa pháp thuật. Ngàn mắt thế giới, nhiều loại huyết mạch thiên phú, phối hợp vu sư chi nhãn ở thân rắn nội áp xúc dung hợp. Thông qua trần thế luân hồi cái này đứng đầu huyết mạch thiên phú. Một lần đều không có dung hợp thất bại liền thoải mái mà phóng thích ra tới. Động thiên thế giới không trung sao trời lập tức sáng lên, ở trong vị diện. Có 3 loại tình huống có thể nhìn đến toàn bộ thế giới, đệ nhất loại. Thực lực cường tự nhiên thấy thế nào đều có thể. Đồng thuật vẫn là tinh thần lực tùy tâm sở dục đệ nhị loại. Khống chế vị diện căn nguyên, tự nhiên tưởng thấy thế nào, cuối cùng một loại. Chính là đứng ở vị diện đỉnh cao nhất nhìn xuống toàn bộ thế giới, mà ở động thiên thế giới. Không có so vị diện trời cao sao trời càng cao vị trí. Thông qua ngàn mục tinh thú huyết mạch tiếp dẫn sao trời chi lực. Là có thể hình thành 1.000 chỉ ở sao trời mặt ngoài nhìn xuống toàn bộ vị diện chuyển sang kiếp. Khác mắt từng con đôi mắt chuyển quay lại nhìn đến hình ảnh. Nguyên Tiêu thực mau tìm được 10 đại thần khí bóng dáng, điểm này hắn thật đúng là muốn cảm tạ. Chiến tranh mẫu xào thụ, nếu không phải bị buộc trốn hồi nguyên thủy thế giới, nếu không phải chiến tranh mẫu xào thụ ra tay, hắn không có khả năng đem bố trí thành đánh mất chi trận 10 đại thần khí tách ra. Đến lúc đó giống nhau phải bị vây ở động thiên thế giới vô pháp rời đi, mà hiện tại. Này 10 đại thần khí hắn không nói được muốn tham rớt 1-2 dạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.